Hắn có khi nào đi nhảy sông không? Chương 27, góc truyện audio.com. Cả người Thẩm Mục run lên, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Tướng quân tay mắt lanh lẹ, dùng một tay bịt miệng con mọt sách lại, suỵt, đừng lên tiếng, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Thẩm Mục, cái kia, ngươi đừng nóng giận, tướng quân chột dạ nói. Ta không phải cố ý, chính là, không cẩn thận. Thẩm Mục kéo cánh tay hắn một cái, ra hiệu cho hắn bỏ tay ra. Tướng quân cẩn thận buông người ta ra, còn sợ con mọt sách tức giận đạp hắn một cước. Nhưng Thẩm Mục chẳng hề làm gì cả, giống như cũng không phải rất tức giận, chỉ là không chịu đi ở phía trước nữa. Tướng quân cảnh giác nói, cư ngốc, không phải ngươi là muốn bấm lại ta một cái chứ? Thẩm Mục vừa nghe, mặt đỏ dần. Không phải, tướng quân suy nghĩ một chút, bị bấm lại một cái cũng không có gì, liền mặt dày nói. Ngươi muốn bấm thì bấm, ta không tức giận, không có. Thẩm Mục đẩy hắn một cái. Đi mau, tướng quân không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, mang người ra khỏi Thôi phủ, sau đó đem người đuổi về Thẩm phủ. Tối hôm đó, tướng quân mơ một giấc mộng, mơ thấy hắn bấm cái mông của con mọt sách một cái, con mọt sách không chỉ không trốn, mà còn nhào vào lồng ngực hắn cọ cọ ôm eo hắn, chân quấn lấy chân. Tướng quân kích động thức tỉnh, phát hiện mình ôm cái chăn chặt đến nỗi bốn góc đều nhăn nhúm. Tướng quân, lão tử mơ cái quái gì đây? Hắn phỉ nhổ bản thân trong lòng, nhưng nhớ mãi không quên hình ảnh trong mộng, liên tiếp chừng mấy ngày đều mơ thấy giấc mộng không khác nhau lắm, không phải con mọt sách đỏ mặt thì chính là con mọt sách đang quấn lấy hắn, tất cả đều là hình ảnh khiến người tinh lực cuồn cuộn, cho nên khi gặp lại con mọt sách chân thực ngoài đời, tướng quân tự mình nóng mặt trước. Ba ngày sau, bọn họ cùng hoàng đế đi tới núi Trường Phong, hàng năm săn bắn mùa thu đều là ở nơi đó. Sau khi đến núi Trường Phong, Thẩm Mục sắp xếp người khuân đồ, tướng quân ôm cánh tay, đứng ở cách đó không xa nhìn y, sao lại mơ thấy loại giấc mộng kia chứ? Tướng quân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận là do cái mông của con mọt sách quá mềm mại. Hắn quay đầu nhìn Chu Liệt ở bên cạnh trước doanh trướng, suy nghĩ một chút thô. Chu Liệt lại đây. Làm sao vậy, lão đại? Chu Liệt không rõ vì sao mà đi tới, sau đó, hắn liền bị tướng quân bóp mông một cái. Chu Liệt giật nảy cả mình, đột nhiên nhảy ra, bưng cái mông nói năng lộn xộn. Mẹ nó, lão đại, ngươi làm gì? Quả nhiên cứng ngắc, tướng quân thập phần ghét bỏ mà nghĩ. Chu Liệt, lão đại, tướng quân phất tay một cái. Không sao rồi, ngươi tiếp tục dựng trại đi. Chu Liệt, thời điểm trạng vạng, Thẩm Mục lén lút tìm đến tướng quân. Tướng quân mỗi lần thấy y lén lén lút lút đều không nhịn được cười, thậm chí mơ hồ có chút kích động. Thẩm Mục dẫn hắn bò lên một ngọn núi, từ nơi đó nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy Tề Vương đem người vào rừng đào hầm. Mấy ngày nay ta sai người theo dõi Tề Vương, Thẩm Mục nói, ngày hôm nay khi vừa đến đây liền dẫn người vào trong rừng tìm chỗ thích hợp, cuối cùng chọn nơi này. Tướng quân liếc mắt nhìn, không để ý lắm, ngược lại nhìn chằm chằm Thẩm Mục hỏi. Cư ngốc, tại sao ngươi còn lo lắng hơn ta vậy? Thẩm Mục nghĩ, bởi vì bản thân ngươi không chú ý. Ngươi bình thường quá bất cần, mọi việc đều phải cẩn thận chút. Tướng quân kề sát vào y, lo lắng cho ta như vậy sao? Góc truyện audio.com. Thẩm Mục không nói, quay người muốn đi nhưng lại bị trượt chân, hoảng loạn mà nhào vào trong lòng ngực tướng quân. Tướng quân ôm người, cảm xúc dâng trào. Mẹ nó thật sự nhào vào lồng ngực ta nè. Khách chương.